Lửa thiêu rừng hạnh, chương 9, lửa, góc truyện audio.com. Nhiếp Phong trở về nhà, vai đeo chiếc túi vải trắng, chân đi đôi giày thể thao đầy vẻ phong trần bụi bặm. Đón tiếp anh ngay trước cổng là con nhã hồ, nó vui mừng nhảy cẫng lên, cái đuôi ngoái tít, miệng ta chiếc giày chạy lăng quăng khắp nhà. Nhã hồ đã được 2 tuổi. Năm ngoái một đồng nghiệp cùng cơ quan với chị gái Nhiếp Phong mang nó đến cho. Hai mắt của nó tròn xoe như hai hòn bi Venom rất lanh lợi. Khi mới đến nó ngồi trên sàn nhà trông giống như một con sâu gióm màu trắng. Lúc đầu Nhiếp Phong đặt cho nó cái tên Bill Gates, nhưng sau này cảm thấy dài quá gọi mỏi mồm nên thuận miệng gọi luôn là Nhã Hồ, Yahoo, kỳ thực nó là giống chó sư tử. Chẳng hề giống hổ tẹo nào. Tiểu bảo mẫu, tiểu cúc ra mở cửa. Khuôn mặt hớn hở, anh về rồi ạ, bà nội Nhiếp Phong thấy cháu vừa vui mừng vừa luôn miệng xót xa. Ôi, sao lại vừa đen vừa gầy thế này? Thế thì anh ấy mới nhanh chóng trở thành cổ thiên lạc chứ ạ, tiểu cúc nói đùa. Bà nội ngạc nhiên hỏi, cổ thiên lạc là cái gì? Bà ơi, anh ta là tài tử đẹp trai của điện ảnh Hồng Kông thích bơi ở biển. Làn da bị cháy nắng thành màu đồng cổ. Hơn nữa ngày, thiên, nào cũng lạc quan yêu đời. Nhiếp Phong ghé sát vào tai bà lão thì thầm giải thích rồi nhoẻn miệng cười. Tiểu Phong nhà ta đúng là tài tử đẹp trai. Được thế cơ ạ, bà ơi. Cháu từ nhỏ đã rất xấu mà. Tiểu Cúc bụng miệng cười. Đôi má ửng đỏ như quá táo. Nhiếp Phong rút quà trong túi tặng cho mọi người trong gia đình. Anh biếu bà nội bánh bà xã bé nhỏ, bà lão rất thích ăn đồ ngọt, lại tặng tiểu cúc dây chuyền làm bằng vỏ sò biển. Ôi, đẹp quá, tiểu cúc mân mê nó trong tay. Còn đây là quà của bác Đào, giám đốc sở biếu bố cháu. Nhiếp Phong cầm chiếc hộp giấy gói rất đẹp, trong đó là 2 túi cà phê Lam Sơn Jamaica chính hiệu. Bố cháu đi Bắc Kinh họp rồi, bà nội bảo Nhiếp Phong. Còn quà của dì và chị Nhiếp nữa đâu ạ, tiểu cúc ngước đôi mắt nhỏ lên khẽ nhắc. Mẹ Nhiếp Phong là bác sĩ phụ sản, chị gái làm phát thanh viên ở đài truyền hình, nên cuối tuần mới về nhà. Thật không phải, lần này bận rộn quá, lần sau tôi tặng bù vậy. Nghỉ ngơi một chút, Nhiếp Phong rút điện thoại gọi cho tổng biên tập, báo cáo sếp, em về rồi ạ. Trong điện thoại tổng biên tập Ngô biểu dương tinh thần làm việc của Nhiếp Phong. Lần đi phỏng vấn này thật quá vất vả. Sau đó ông còn vỗ về anh mấy câu. Xếp ra 12 lệnh kim bài triệu hồi. Không phải là đi du lịch nước ngoài sao? Nhiếp Phong châm chọc, tôi biết giam bữa nửa tháng thì phả án thế quái nào được. Trừ phi là thần thám. Tổng biên tập Ngô bình thản đáp lại. Có việc gì sai bảo xếp cứ nói thẳng ra đi. Nhiếp Phong biết tổng biên tập đang làm trò gì. Phỏng vấn độc quyền ông vua TV màu ở Miên Dương, cậu chuẩn bị viết bài phỏng vấn về ông ấy cho mục nhân vật nổi tiếng của tạp chí ra cuối kỳ này. Nhé, thế nhưng công tác phí em tiêu sạch rồi. Trước khi lên đường sang bên tài vụ nhận dự chi, tôi duyệt rồi, thật tốt quá, ngày mai em có thể đi được rồi. Cậu vừa mới về, tôi cho 2 ngày nghỉ phép, cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Ok, cảm ơn sếp, độ. Buổi tối ngày hôm sau, Nhiếp Phong nhận được điện thoại của Tiểu Xuyên. Trong điện thoại Tiểu Xuyên nói với Nhiếp Phong, bà vợ Hồng Diệc Minh đã từ Canada về nước để lo toan hậu sự cho chồng. Khi cảnh sát thẩm vấn bà ta về các mối quan hệ xã hội và tình hình kinh doanh của Hồng Diệc Minh, vô tình được biết Hồng Diệc Minh và Hồ Quốc Hào không chỉ là người cùng quê huyện Ngu, tỉnh Hà Nam mà còn là chiến hữu của nhau từ thời trong quân ngũ. Trong lý lịch cả hai cùng có thời gian công tác ở binh đoàn xây dựng Vân Nam. Chuyện này bà vợ Hồng Diệc Minh có một lần nghe Hồng Diệc Minh nhắc đến. Tiểu Xuyên nói, em nghĩ, việc điều tra mối quan hệ giữa Hồ Quốc Hào và Hồng Diệc Minh sẽ có tác dụng nhất định. Nhiếp Phong phấn chấn, đầu mối này rất quan trọng. Nói xong câu đó anh lại trầm tư. Trong phần lý lịch của Hồ Quốc Hào tra trên mạng không hề nhắc tới giai đoạn này. Chuyện đó liệu có điểm liên kết gì giữa hai người này? Nhiếp Phong lấy ra chiếc bút dạ viết lên tờ giấy nhỏ. Đồng hương, bạn hữu,